Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 5. Chương 41, Mộc Mị 1. A, à, mà trong mắt hắn nhìn thấy Lâu Cận Thần một bước nhảy vọt ra, đúng là đã đến trước mặt mình, một vệt bạch quang từ trên tay hắn phất lên. Trong tay nghe được kiếm bay, theo đó lại một cỗ nguyên khí va chạm mà hình thành gào thét. Hắn cảm giác mình bay lên, nhìn thấy một bộ thân thể không đầu phun máu tươi, ngã xuống bên trong suối nước bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu hắn, theo đó là một mảnh đen xì xông lên, bao phủ tất cả của hắn. Lâu Cận Thần có chút thở dốc, tức là bởi vì một kiếm này là hắn vung ra không hề giữ lại một kiếm, cũng có bởi vì khẩn trương. Đột nhiên xuất hiện tập kích, pháp thuật này so với chính diện xé giết càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Hắn đứng ở trên tảng đá đối phương vừa mới đứng thẳng, nhìn thi thể ngã vào trong dòng suối, cảm thấy ghê tởm, nghĩ thi thể này có cần chôn hay không, nhưng lại không muốn chạm vào hắn. Đặt ở chỗ này, lại sợ hư thối ô nhiễm nguồn nước, dù sao dòng nước trong núi này chảy ra bên ngoài, không chừng sẽ chảy qua dòng suối nhỏ trước mắt. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn về một phương hướng khác, một nữ tử mặc váy màu xanh sẫm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó, ước chừng 20 tuổi. Mà thứ hấp dẫn Lâu Cận Thần hơn chính là mái tóc màu xanh sẫm của nàng. Đây là nữ tử hắn đã gặp trong quan, hình như là tới từ Thanh La Cốc. Ngươi cũng là người của Đỗ bà bà? Lâu Cận Thần trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Ta không phải, nhưng ta biết Đỗ bà bà, nữ tử tóc xanh nói. Vậy không biết cô nương có gì chỉ giáo? Lâu Cận Thần dựa vào trực giác biết nàng hẳn là tới tìm mình. Loại chuyện giống như này, nếu như ở trong bóng tối thấy được, hoặc là đi ra ngăn lại, hoặc là lập tức rời đi, mà người này không có rời đi, trái lại còn hiện thân, đó chính là có việc. Chỉ giáo thì không dám, tiểu nữ tử học nghệ Thanh La Cốc, phụng sư mệnh đi tới Quý thị học đường đưa tin, thuận tiện đến Hỏa Linh Quan quan sát. Trước đó nghe nói ngoài Tù Thủy Thành mới lập một tòa quan, quan chủ thần thông phi phàm, lại có một đệ tử Lâu Cận Thần, kiếm thuật tinh xảo có thể giết quỷ thần. Vừa mới chứng kiến, quả thật mau lẹ, nhưng thường có lời, quan pháp không bằng thụ pháp, tiểu nữ tử muốn tự mình lĩnh giáo kiếm thuật của đạo hữu. Lâu Cận Thần nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng dục dịch, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất không nên đáp ứng. Bởi vì đối phương vừa rồi thấy được mình dùng kiếm giết địch, đối với mình đã có hiểu rõ nhất định, mà mình lại không hề hay biết gì về nàng ta. Ở chỗ Quý phu tử, cũng chỉ là nghe nói Thanh La Cốc là truyền thừa của phái bí thực, nhưng căn bản cũng không có nói người của Thanh La Cốc rốt cuộc biết pháp thuật gì. Lần này nếu ta thắng, ngươi hãy thuyết phục quan chủ của ngươi đến Thanh La Cốc trình thư tạ lỗi. Cô gái tóc xanh nói xong, vẻ mặt lại ngập tràn tự tin. Lâu Cận Thần nhíu mày một cái, nếu như ta thắng thì sao? Nếu như đạo hữu thắng, chuyện Đỗ bà bà, Thanh La Cốc ta sẽ không quản nữa. Thế nào? Cô gái tóc xanh bình tĩnh trả lời. Ta có thể đáp ứng, nhưng mà quan chủ không nhất định sẽ nghe ta. Lâu Cận Thần nói. Ta nghĩ quan chủ các ngươi hẳn là sẽ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nữ tử nói xong, hai mắt đã trào lên màu xanh biếc, mà cây cối xung quanh ở thời khắc này đều giống như là được ban cho sinh mệnh. Hắn đứng ở trong núi này, ở giữa rừng cây này, đúng là trong nháy mắt cực kỳ không hợp, cực kỳ giống một con dê đi vào bầy sói. Bốn bề đều là địch, không chỗ đặt chân, bất an xông lên đầu. Giờ khắc này, Lâu Cận Thần nhìn nữ tử đứng xem ở trong rừng sương mù, chỉ cảm thấy đối phương giống tinh mị trong rừng, có thể điều khiển núi rừng. Lâu Cận Thần không tùy tiện mà động, nhưng mà hắn bất động, núi rừng lại động. Trong tai của hắn phảng phất nghe được những cây cỏ kia phát ra âm thanh quái dị, như tiếng côn trùng, lại như tiếng chim hót, còn giống như dã thú gầm nhẹ. Cùng với âm thanh quỷ quái càng làm cho người ta sợ hãi, phảng phất một mảnh rừng cây này trong nháy mắt liền biến thành hung tà cấm địa, không cho người sống đặt chân. Hắn cũng không cử động được. Những thanh âm này phảng phất hình thành đầm lầy, mà bên trong đầm lầy có từng bàn tay vô hình, dính lấy ý thức. Thân thể của hắn, nắm chặt hắn, để cho hắn lâm vào trong đó cũng từng chút chìm xuống. Cảnh tượng trong mắt hắn đã thay đổi, biến thành một mảnh màu xanh xám. Lại giống như có côn trùng, dã thú, quỷ quái vô hình cắn xé thân thể của mình, chúng nó phân ra mà ăn, vững vàng đè người lại, vô luận là thân thể hay là ý thức đều khó có thể nhúc nhích. Mà ý thức của hắn bị xé thành từng mảnh, lại vẫn rõ ràng, cảm giác được chính mình bị xé nát từng bộ phận. Lâu Cận Thần có rất ít kinh nghiệm trong việc đấu pháp với người ta, bản thân hắn hầu như không có pháp thuật gì. Giờ khắc này, trong đầu hắn thế nhưng xuất hiện một ý niệm, nếu có một cây đuốc thì sẽ thiêu đốt hết tất cả, cho dù đốt luôn cả bản thân thì cũng không cho chúng nó ăn. Ý niệm này vừa xuất hiện, hắn lập tức thanh tỉnh, điều này phảng phất đến từ một tia bản năng sâu trong nội tâm của hắn. Chương 42, Mộc Mị 2. Trong lòng hắn lập tức quan tưởng Thái Dương, theo đó ánh sáng mặt trời lập tức sinh ra ở trong ý niệm của hắn, nổi lên ở trong mỗi phiến ý thức bị xé nát kia. Từng chút vỡ vụn như vàng, ở dưới lớp phủ màu xanh xám, từng sợi lửa gian nan thiêu đốt, như là mồi lửa ẩn giấu bên dưới củi ướt. Có điều Lâu Cận Thần đã tìm được chỗ dựa để tránh thoát và chống cự, chỉ một lòng quan tưởng Thái Dương. Lúc trước có cơ hội ngẫu nhiên theo trường học tổ chức hoạt động, dùng thiên văn vọng viễn cảnh nhìn qua một lần mặt trời. Cảnh tượng mặt trời thiêu đốt kia một mực ở trong lòng của hắn, khi hắn muốn một mồi lửa thiêu đốt, hết thảy, mặt trời đã từng ẩn sâu trong lòng cảnh tượng tự nhiên hiện lên. Miêu Thanh Thanh đứng ở bên kia dưới tàng cây, thao túng tất cả những thứ này, ý thức của nàng giờ khắc này đã là hoàn chỉnh. Rồi lại giống như chia làm vô số khối, mỗi một điểm ý thức lại đều giống như độc lập tồn tại, rồi lại là một chỉnh thể. Đây chính là bí thực pháp nàng tu hành mang đến mấy năng lực thần thông cho nàng, theo thứ tự là thông linh thảo mộc, thực mộc, mộc chi huyễn linh. Đương nhiên mỗi một loại năng lực ứng dụng hoàn toàn bằng một lòng, chỉ cần ở trong phạm vi của nàng, nàng liền có thể thông qua pháp thuật này giám sát hết thảy trong rừng. Lúc trước Lâu Cận Thần ở trong rừng luyện kiếm, nàng liền thông qua năng lực thông linh thảo mộc quan sát, nàng cảm thấy kiếm thuật của Lâu Cận Thần uy thì có uy, lại mất đi biến hóa, chỉ cần mình tiên hạ thủ vi cường, đối phương có lẽ ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Mà nàng hiện tại sử dụng năng lực lại là mộc chi huyễn linh. Cây cối chiếm lấy chất dinh dưỡng trong đại địa, mà mảnh sơn mộc này đã chết rất nhiều động vật và người. Những hoạt động từng lưu lại dấu vết tồn tại trong mảnh núi rừng này đều bị ký ức cỏ cây cùng với tàn hồn không tiêu tan quấn quanh trong rễ cây. Lúc này tất cả đều bị đánh thức, chúng nó chọn người mà cắn. Trong đó đáng sợ nhất chính là một thanh âm, Lâu Cận Thần, Lâu Cận Thần. Thanh âm này đúng là thanh âm của Mộc Kiêu vừa mới bị giết chết. Quả nhiên, đúng như nàng nghĩ, Lâu Cận Thần trong nháy mắt đã bị kéo vào trong ảo cảnh do Mộc Chi Mị Linh xây dựng. Đương nhiên, nàng rõ ràng cảm nhận được ý thức Lâu Cận Thần cứng cỏi, cho dù là bị kéo thành vô số mảnh, cũng vẫn như cũ giống như là sương mù dính liền. Mà hiện tại điểm điểm trong ý thức càng là nổi lên ánh sáng mặt trời, tổn thương đến Mị Linh, lại xông vào bên trong bản ngã ý thức của nàng, phản chiếu ra nỗi đau âm ỉ trong lòng nàng. Có điều nỗi đau âm ỉ này, sau khi kết thúc chỉ cần ở trong định cảnh quan tưởng một lần đại thụ lột ra là có thể tiêu tan. Nàng lại nghĩ, hắn tu chính là luyện khí pháp, ánh sáng này là do quan tưởng Thái Dương hóa sinh ra. Ta chỉ cần kiên trì trong chốc lát, lấy toàn bộ mộc linh mị khí trong núi rừng tưới lên, nhất định có thể dập tắt. Đồng thời, nàng lại đem chủ ý thức của mình đi hợp với tàn linh mộc kiêu kia, để cho nó phát huy uy lực lớn hơn nữa. Đúng lúc này, ý thức của nàng truyền tới cơn đau nhức mãnh liệt, kèm theo đó trong mắt nhìn thấy ánh lửa màu vàng xuyên thấu mộc mị hình thành sương mù xám xanh, hơn nữa còn nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài. Những tàn linh bị đánh thức kia nhanh chóng tán loạn ở trong ngọn lửa màu vàng này, trong nháy mắt, tất cả sương mù liền bị đốt tan. Nỗi đau do bị thiêu đốt kia quét tới tâm linh Miêu Thanh Thanh, giống như là trái tim của nàng thật sự bị ngọn lửa thiêu đốt. Đau đến mức nàng thiếu chút nữa hét lên một tiếng, thiếu chút nữa đã kêu lên, đi về phía trước xoay người rời đi, xem qua Lâu Cận Thần luyện kiếm, hiểu được kiếm thuật Lâu Cận Thần thi triển ra. Chính mình có thể ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, trong nháy mắt xoay người, cây cối bên người giống như một đám binh lính. Tránh ra một con đường cho nàng, nàng chui vào trong đó, rừng cây trong nháy mắt điên cuồng trướng lên, che chắn nàng. Ngay trong nháy mắt nàng chui vào, ánh sáng trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động, ánh sáng mặt trời hội tụ. Phía dưới rừng cây ảo giác điên cuồng vặn vẹo, rừng cây yêu dị mặc dù liên tiếp bại lui, nhưng Miêu Thanh Thanh đã sớm biến mất. Một tiếng rít chói tai vang lên, một đường kiếm quang chém người, ảo giác một mảnh rừng cây điên cuồng kia bị kiếm quang chém tan. Trong nháy mắt vừa rồi, Hắn muốn cảm nhiếp một mảnh hư không này trước, kéo thân thể mình, dưới chân lại ngự đại địa xông tới, thế nhưng pháp niệm rơi xuống nơi này, lại bị hư ảnh rừng cây điên cuồng kia triệt tiêu. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt hiểu được, loại phương thức thi kiếm này ở trong thực chiến không quá thực dụng. Cho nên chỉ dùng phương thức ngự đại địa vọt tới, dùng kiếm quang chém phá ảo giác. Chỉ là kiếm lại như chém ở trong nước, mặt nước rẽ ra, chỉ cần không chém tới người, những ảo giác kia lại như nước bao phủ toàn bộ mọi thứ ở trong đó. Lâu Cận Thần không đuổi theo nữa, hắn biết đuổi theo cũng chỉ là lãng phí pháp lực. Ngay tại lúc hắn dừng lại, trong tay nghe được Lâm Mộc Cộng Ngữ nói, Lâu đạo hữu thải luyện nhật nguyệt. Quả nhiên huyền diệu, Miêu Thanh Thanh sau khi trở về, tự nhiên khuyên can sư tôn không hề quản chuyện đỗ bà bà. Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ dạ trượng kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 43, Mộc Mị 3. Theo thanh âm này biến mất, rừng cây yêu dị liền trong núi này giống như đột nhiên tiêu hao hết sinh cơ, trở nên uể oải. Lâu Cận Thần có thể khẳng định, ngày khác lại đến đây xem nhất định là một mảnh rừng cây khô vàng. Lâu Cận Thần cầm kiếm đứng ở nơi đó, thở ra một hơi thật lớn. Một khắc vừa rồi kia, hắn cũng không có khái niệm nguy hiểm, chỉ có dãy dụa cùng ra sức phản kháng. Đi tới bên dòng suối kia, nhìn thi thể ngã trong dòng suối, hắn phát hiện mình lần đầu tiên giết người, đúng là cũng không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi. Đại khái là vừa rồi đấu pháp loại tử sinh một đường kia sợ hãi đã sớm vượt qua sợ hãi đối với thi thể. Hắn nhảy xuống, lật thân thể, sơ soạng trong ngực thi thể, lấy ra mấy bình sứ, bên trong không biết chứa thứ gì. Hắn đặt trên một tảng đá, lại sơ soạng trong lòng hắn, lúc lấy tay ra trên tay có thêm một quyển lụa, chữ trên đó đều là thêu, có thể thấy được chủ nhân đối với quyển sách này coi trọng như thế nào. Lâu Cận Thần trực tiếp ở nơi đó nhìn, lụa màu trắng, chỉ màu vàng phác họa thành từng chữ. Chỉ là sau khi xem qua một lần lại thất vọng, bí tịch này tên là Thực Hồn Bí Pháp, không ăn linh khí thiên địa, mà ăn linh hồn người chi, mà muốn ăn linh hồn người chi, đương nhiên phải tu luyện một loại hô hồn chi pháp. Trong sách này viết tỉ mỉ, rất nhiều khi mình còn là người bình thường, làm thế nào để cho người khác thất hồn. Sau đó trước đối phương một bước đem hồn mất mát của đối phương gọi đến chỗ mình, lại viết làm thế nào đem thất hồn vô hình ăn vào trong thân thể của mình. Sư huynh, sư huynh. Trong rừng truyền đến tiếng gọi của Đặng Định và Thương Quy An. Nơi này, Lâu Cận Thần đáp một câu. Khi Thương Quy An và Đặng Định nhìn thấy Lâu Cận Thần, cả người đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy Lâu Cận Thần ướt chân ngồi trên một tảng đá trong suối. Bên cạnh là một cái đầu người, khuôn mặt trắng bệch bị nước cuốn đang nhìn bọn họ, mà cách đó không xa, bên chân Lâu Cận Thần có một cỗ thi thể. Sư huynh, ngươi giết người. Thương Quy An có chút run rẩy hỏi. Nhưng Lâu Cận Thần không có để ý, Đặng Định lại hỏi, sư huynh, đây là ai? Hắn giống như là đã sớm gặp qua người chết, cũng không thế nào sợ hãi. Không biết. Đại khái là đỗ bà kia mời tới đối phó chúng ta, vô duyên vô cớ liền gọi hồn của ta. Lâu Cận Thần thu sách trong tay lại, sau đó nói, thi thể chúng ta tìm một chỗ chôn đi. Không có quốc đào. Đặng Định nói, trong quan chúng ta hình như có, lúc trước xây miếu có giữ lại. Lập tức, ba người cầm quốc, chôn người này ở dưới một gốc cây. Trở lại hỏa linh quan bên trong thấy quan chủ, đem đây hết thảy nói rõ, quan chủ đứng dậy. Vuốt chòm râu vàng vọt của hắn nói, hóa ra Thanh La Cốc pháp thuật cảnh giới thứ nhất là Mộc Mị. Mộc Mị, Lâu Cận Thần nghi hoặc hỏi. Bí thực pháp mỗi một cảnh giới đều cần thực bí dược mà thăng cấp, mỗi một lần thăng cấp sau sẽ có một cái tên đặc biệt, Mộc Mị chính là cái tên chung cho tất cả các cảnh giới trọng điểm này. Quan chủ nói, Lâu Cận Thần đại khái có chút hiểu, lại nghe quan chủ nói, Thanh La Cốc nếu như cố ý gây xung đột thì chúng ta cũng không động đến nổi. Nếu Miêu Thanh Thanh kia nói sẽ đi khuyên can sư phụ Hoa Tiêu Tiêu của nàng ta, không hề quản chuyện của Đỗ bà nữa. Như vậy việc này liền không cần lo lắng nhiều, nếu Đỗ Tiểu Quyên kia không đến nơi này để trả thù bổn quan, vậy thì để bà ta tới được mà đi không được. Lâu Cận Thần sau khi biết quan chủ bỏ qua đại địch Thanh La Cốc này, tâm tình lập tức thoải mái không ít. Lại mang thực hồn bí pháp mà mình lấy được giao cho quan chủ tiện tay lật lật, liền đưa lại cho Lâu Cận Thần, nói... Nhưng mấy loại pháp thuật tạp lưu này, nhìn xem tăng chút kiến thức là được, trong đó nói thực nhân hồn có thể tăng cường hồn phách bản thân, có điều nó chỉ là vọng tưởng của thế hệ kia mà thôi. Nghe được quan chủ nói như vậy, Lâu Cận Thần cũng không hề nghĩ nữa, ra khỏi phòng quan chủ. Trời đã chạng vạng tối, mặt trời sắp chìm về phía tây sơn. Bụng đã sớm đói kêu ủng ục, đi vào trong phòng bếp, nhìn trên bàn rau dại nấu cháo. Lâu Cận Thần mặc dù đói, nhưng không có khẩu vị gì nói. Mỗi ngày không phải ăn cái này, thì chính là ăn cơm với cá khô cùng dưa muối, không có chút gì khác để ăn sao? Hai đồng tử cũng là vẻ mặt xanh xao, lắc lắc đầu. Đợi lát nữa ta đi phía sau ngọn núi, nhìn xem có thể săn chút thịt trở về ăn hay không. Lâu Cận Thần nói. Đặng Định và Thương Quy An liên tục gật đầu, hai người nuốt nước miếng. Lâu Cận Thần phát hiện, chỉ sợ trong đạo quán còn phải tự mình chủ trì bữa ăn. Quan chủ có thể ăn cũng không ăn, như là người tích cốc, mà hai đồng tử còn chưa có trưởng thành, chỉ là thiếu niên, mỗi ngày cũng chỉ có thể nấu chút cháo, ăn chút ít cá muối với cơm. Sau khi ăn một chén cháo lá rau, Lâu Cận Thần liền cầm kiếm vào trong núi. Hỏa Linh Quan ở trong lòng của hắn đã là nhà của hắn, vậy thì có trách nhiệm cải thiện cuộc sống. Mang theo kiếm vào trong núi săn thú, cũng không chỉ có là săn thú, trong lòng hắn vẫn đang cân nhắc kiếm thuật của mình. Sau khi trải qua thực chiến, để cho hắn biết khuyết điểm kiếm thuật của mình, có khuyết điểm vậy cần thay đổi. Chương 44, Mộc Mị, 4. Hắn phát hiện, vẫn là ngự đại địa làm chủ có vẻ tốt. Không biết vì sao, hắn nghĩ tới một nhân vật trong trò chơi nào đó, cũng là trong tay một thanh kiếm, mỗi bước ra một bước đều có kiếm khí vờn quanh. Kiếm khí vờn quanh, cái này, thử một chút cũng không sai. Lâu Cận Thần dùng pháp niệm cảm nhiếp hư không, khiến cho quanh thân mình vờn quanh, hình thành vòng xoáy, mà chính hắn thì bị vây ở trung tâm vòng xoáy này. Sau đó người cùng vòng xoáy đi tới, hắn phát hiện tốc độ ngự đại địa bình thường cũng không có tăng cường bao nhiêu. Hơn nữa còn có trở ngại đối với việc mình xuất kiếm, mà thuật phi kiếm ngày đó, hắn cảm thấy không thể khống chế, cũng sẽ không thử. Hắn lại nghĩ, trong biển có cá bơi như tên, tốc độ cực nhanh, mình vì cái gì không thể, hắn quyết định trước buông tha cho những ý nghĩ lung tung kia, trước trực tiếp lấy ngự đại địa làm chủ. Ở trong núi rừng, ngự đại địa ở vô hình, từng bước một bước ra, thử làm sao để cho mình nhanh hơn. Thử trước nhất đương nhiên là sau khi niếp không, giống như cá, cũng không có tác dụng gì, sau đó đi hình chữ chi. Điều này cũng chỉ có thể làm cho hắn trở nên linh động linh hoạt hơn một chút, đối với tốc độ ngự không thuần túy cũng không có gia tăng gì. Hắn đã có chút tâm ý lạnh lẽo, hắn ở dưới ánh trăng trong núi rừng diễn luyện một bộ kiếm pháp, phát hiện trong đó mấy cái kiếm thức về sau, chính mình ngự không tốc độ rõ ràng có biến hóa về chất. Trong đó một kiếm thức là thượng bộ thiêu kiếm, hắn bước lên phía trước chính là niếp không bộ pháp, nhưng bước chân cũng không lớn như lúc trước, sau khi nhanh chóng bước ra. Lại một cái liên trảm, nhanh chóng chém hư không ra, đây giống như là phá vỡ bình chướng trong hư không, để cho thân thể không còn có trở ngại mãnh liệt như vậy. Ngay sau đó là một cái thượng bộ thứ kiếm, một kiếm này lại đâm ra tốc độ trước kia hắn hoàn toàn không thể đâm ra. Suy nghĩ này vừa thông, vậy hắn lập tức hiểu được, theo kiếm của mình phá vỡ hư không nhanh chóng xuyên qua, vậy là có thể tăng lên tốc độ rất nhiều, vậy như vậy chỉ cần thân theo kiếm đi là được. Mừng rỡ rất nhiều, lại vì mình lúc trước suy nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều động tác phức tạp như vậy. Có điều, cũng không tính là lãng phí thời gian, hắn cảm thấy pháp niệm cảm nhiếp một mảnh hư không, có thể tiếp tục luyện. Coi như cầm tay đến luyện tập, những tiên hiệp kia trong tiểu thuyết, các loại cầm tay, cái này tựa hồ cũng có thể. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn phát hiện toàn bộ bản thân không những linh động, hơn nữa kiếm thuật cũng lập tức có thể dùng. Hơn nữa chính mình một tay khác còn có thể móc một chút hư không, khiến cho chiến thuật càng thêm hay thay đổi. Xa xa, một con lợn rừng đột nhiên vọt ra, Lâu Cận Thần không hề nghĩ ngợi, kiếm trên tay vung lên, hư không phảng phất nứt ra một cái thông đạo vân khí, thân hắn theo kiếm đi đột nhiên xuyên qua. Xuất hiện ở bên sườn lợn rừng, lại liên tục chém ra hai kiếm, người ở trong đó đã bước đến bên cạnh lợn rừng, nó giống như là còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâu Cận Thần một kiếm đâm vào đầu. Kiếm cũng không có đâm vào rất nhiều, nhưng là lợn rừng màu đen này lại không rên một tiếng ngã xuống, kiếm ý xuyên vào trong đó, đâm tới linh hồn. Hắn vác lợn rừng chừng trăm cân này ở trên vai, đi về phía Hỏa Linh Quan, không đi bao lâu, đột nhiên dừng bước, hướng về một chỗ khe núi bên trong hồ, ai ở đó. Nơi đó không có một chút động tĩnh, Lâu Cận Thần phóng lợn rừng, đi qua, rút kiếm, rút ra kia thâm mậu thảo, chỉ thấy một người trẻ tuổi nằm ở nơi đó, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lâu Cận Thần nhận ra hắn, nhưng cũng không biết hắn tên gì. Lúc trước nhìn thấy hắn cùng một người trung niên vào núi săn thú, làm sao lại nằm ở chỗ này, như là bị thương. Ngươi bị thương? Lâu Cận Thần hỏi. Người trẻ tuổi này, bộ dáng kinh hồn chưa định, sau khi nhìn thấy Lâu Cận Thần, mới chậm rãi bình tĩnh lại nói, cầu pháp sư cứu thúc thúc của tôi. Thúc thúc của ngươi làm sao vậy? Gặp phải hung thú gì sao? Lâu Cận Thần hỏi. Không phải, là người, ngay tại phía trước trong sơn cốc, có một đám quái nhân, bọn họ bắt thúc thúc của ta đi. Nói muốn lấy tim thúc thúc của ta ăn, còn muốn ăn ta thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy tới nơi này. Người trẻ tuổi dồn dập nói. Lâu Cận Thần trong lòng trầm ngâm, trong sơn cốc ở phụ cận Hỏa Linh Quan, có một đám người trốn ở nơi đó, còn bắt người, sẽ ăn tim người. Chuyện này nghiêm trọng đấy, bọn họ đều biết pháp thuật sao? Lâu Cận Thần lại hỏi. Biết, người thanh niên trả lời chắc chắn. Lâu Cận Thần lập tức nghĩ tới Đỗ bà, không trách hắn nghĩ tới điều này, thật sự là buổi chiều hôm trước mới giết chết một tên. Hắn tin tưởng, Đỗ bà nhất, định sẽ tới trả thù. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, trong rừng bóng trăng nặng nề, cành lá lắc lư, hắn quyết định đi thăm dò. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 45, Thanh Sơn Ô Uế, 1. Lâu Cận Thần đứng dậy muốn đi, nhưng lại nhìn thấy thợ săn một mình nằm ở chỗ này, nghĩ mình nếu là hiện tại rời đi, người nọ sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Cho dù là cứu được thúc thúc của hắn, cũng là cứu một người mà chết một người, hơn nữa thúc thúc của hắn. Dưới cái nhìn của Lâu Cận Thần, rất có thể là đã chết rồi. Lập tức liền muốn dẫn người thanh niên này về quán trước, người thanh niên lại nói, pháp sư, ta không sao. Chỉ cầu pháp sư có thể đi cứu thúc thúc của ta một chút, nếu là chậm, chỉ sợ, thúc thúc của ta, sắp chết trong tay yêu nhân. Nói tới đây hắn đúng là khóc, Lâu Cận Thần không thể thấy người khác khóc. Đúng lúc đó, Lâu Cận Thần cảm giác được một cỗ nguy hiểm đánh úp lại, pháp niệm triển khai. Trong lòng căng thẳng, đem hư không quanh thân mình nhiếp trụ. Một con sâu màu đỏ đang lơ lửng cách thân thể hắn không xa, đang bị pháp niệm của hắn làm cho không thể động đậy. Lâu Cận Thần vung kiếm trong tay, đem tuyến trùng kia chém thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Người đứng trong bóng tối sửng sốt, hắn rất ít khi đụng tới có thể thoáng cái liền để cho thiết tuyến trùng của mình chết triệt để như vậy. Ngay tại trong nháy mắt hắn ngây người, người một kiếm chém giết hài tử của hắn nhìn về phía mình. Hắn cảm giác một đạo ánh mắt sắc bén như kiếm, xuyên thấu bóng đêm sương mù, rơi vào trên mặt mình. Giống như là có kiếm phong trống ở trên mí mắt của mình, loại cảm giác hung hiểm này làm cho thiết tuyến trùng giấu ở dưới da của hắn kinh hãi. Phảng phất như mất đi khống chế, từ dưới da của hắn chui ra, cao cao đứng lên, giống như là từng cọng lông đỏ dựng đứng. Cái này càng giống như là một cái khay dưỡng trùng, bị người đưa một cây gậy đi vào quấy một chút, từng con sâu bị quấy nhiễu, đều muốn chọn người mà cắn. Lâu Cận Thần nhìn thấy chính là một cái quái nhân mặt đầy lông đỏ, lại nhìn kỹ, đó cũng không phải từng cọng lông đỏ, mà là tuyến trùng vừa mới bị mình một kiếm chém. Lâu Cận Thần nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng đều có chút sợ hãi nói, ngươi là ai? Ha ha ha! Hỏi tên ta, ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Trần Trùng Phân Thủy Lĩnh, ngươi đã nhìn thấy mặt ta, còn làm con ta sợ hãi, mau dâng lên một phần máu thịt của ngươi để cho bọn họ ăn no. Lâu Cận Thần nhìn Trần Trùng đứng ở trong bóng tối, mặt đầy lông đỏ, nói chuyện lớn tiếng, hắn cảm thấy người này có thể đã tu luyện những pháp thuật cổ quái. Tu luyện đến mức khiến đầu óc của bản thân xảy ra vấn đề, đương nhiên, cũng có thể là từ nhỏ không được giáo dục kỹ, cùng lắm học được mấy chữ, lại tu luyện pháp thuật như vậy, cho nên, nói chuyện không coi ai ra gì, mà hoàn toàn không coi mạng người ra gì. Ngươi đã giết không ít người sao? Lâu Cận Thần hỏi. Ha ha ha! Vì để cho bọn nhỏ của ta lớn lên, ta đã cho bọn nhỏ ăn 21 người, hôm nay sẽ ăn thêm 2 người nữa, con của ta chắc chắn sẽ ăn no một bữa. Người tên Trần Trùng này nói chuyện cực kỳ trực tiếp, thậm chí có thể xưng là thô bỉ, từ trong lời nói của hắn có thể hiểu rõ ràng hắn không kiêng nể gì. Đây là một người không hề tôn trọng sinh mệnh con người, hắn cực độ coi thường sinh mệnh. Nếu đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Kiếm trong tay Lâu Cận Thần nhảy về phía hư không phía trước, giống như đẩy ra hết thảy trở ngại trong hư không giữa Lâu Cận Thần và Trần Trùng kia. Một cỗ khí lưu mãnh liệt vọt tới, nhánh cây bên cạnh hắn bị thổi động, quần áo tung bay, hắn lui về phía sau một bước, hố trầm xuống. Dưới chân cũng đã đứng vững, hắn từ nhỏ đã luyện qua một ít quyền pháp, hai chân cắm xuống đất như mọc rễ, bình thường năm ba người cũng đẩy không nổi hắn. Sóng khí hình thành mây mù, che khuất ánh mắt của hắn. Một vệt kiếm quang thanh tịch, như là tiếp dẫn ánh trăng rơi vào trong khu rừng này, tách ra một mảnh hắc ám. Trần Trung cuối cùng nhìn thấy chỉ là một vệt ánh sáng trắng bạc, xua tan tất cả sự coi thường của hắn, tàn nhẫn và vô tri, mà ý niệm duy nhất trong đầu chính là ánh trăng thật sáng. Lâu Cận Thần nhìn Trần Trùng bị chém một đường từ mi tâm đến phần thân dưới, ngã xuống dưới đất, hắn không khỏi nhíu mày. Bởi vì ở bên trong thi thể của Trần Trùng, có rất nhiều thiết tuyến trùng đang điên cuồng cắn nuốt lấy thân thể của hắn. Sắc mặt của Lâu Cận Thần có chút khó coi, nhìn vô số con sâu giống như sợi tơ hồng này, hắn đã nhận ra là thiết tuyến trùng. Loại sâu này có sức sống rất mãnh liệt, ký sinh bên trong cơ thể của con người, rất nhanh sẽ sinh sôi nảy nở. Nếu như không giết sạch chúng nó sẽ ký sinh ở bên trong cơ thể của dã thú, sau đó lại bị người ăn thịt, từ đó tiến vào bên trong thân thể người. Rất khó để giết nó ở nhiệt độ bình thường, huống chi hiện tại đây còn là loại tà vật được tế dưỡng đặc biệt. Chương 46, Thanh Sơn Ô Uế 2. Hắn không suy nghĩ nhiều, thi triển pháp niệm bao lấy thi thể của Trần Trùng kia, quan tưởng cảnh tượng thái dương. Pháp niệm vô hình từ bên trong thái dương tuôn ra, bám vào trên thi thể Trần Trùng. Những con thiết tuyến trùng kia vặn vẹo trong ánh sáng. Chúng nó phát ra loại âm thanh rất khó để nghe thấy, nhưng trong cảm giác của pháp niệm, quái âm kia lại cực kỳ chói tai. Hơn nữa còn là tiếng xèo xèo tập trung, quả thật làm cho trong lòng Lâu Cận Thần vô cùng khó chịu, như là có người dùng móng tay cào vào tim của mình. Không thể nói là đau, nhưng lại rất khó chịu. Hắn cố bỏ qua sự khó chịu này, áp chế tâm tình đang sao động. Cuối cùng, mấy con thiết tuyến trùng kia đã bị thiêu đốt thành tro tàn ở bên trong ngọn lửa, ngay cả thi thể cũng bị đốt trụi. Sau khi đốt xong, hắn đứng yên một lúc. Mỗi một lần áp chế sao động trong lòng đều sẽ có một loại cảm giác sảng khoái như được uống đại dược, cái loại cảm giác niệm khí quy về khí hải này rất tuyệt vời. Lâu Cận Thần nói xong, không cho phép thợ săn trẻ tuổi cự tuyệt, trực tiếp ôm lấy hắn, niếp không rời đi, chạy vội trên ngọn cây. Lâu Cận Thần phát hiện mang theo một người đúng là cực kỳ mệt mỏi, giống như là cõng người bơi lội trong nước, có chút cố sức. Cũng may hỏa linh quan cách đó cũng không xa, dưới sự cố gắng kiên trì của hắn, cuối cùng đã một đường trở lại hỏa linh quan. Lúc rơi vào trong viện, bùm một tiếng, bước chân rất nặng, hai đồng tử đều còn đang nhập định, chưa có ngủ, sau khi nghe được động tĩnh thì đều đi ra xem xét. Nhìn thấy người Lâu Cận Thần mang về, bọn họ đều lắp bắp kinh hãi. Lâu Cận Thần đặt ở trên giường của mình, sau đó đi tới chỗ quan chủ, thuật lại chuyện của thợ săn cho quan chủ một lượt. Quan chủ lại đứng dậy, vuốt chòm râu khô vàng suy tư nói, chắc là Đỗ bà kia muốn phá hỏa linh quan của ta, đáng tiếc. Bổn quan vốn tưởng rằng sẽ trở thành bằng hữu, nhưng chưa từng nghĩ lại trở thành cừu địch. Nếu là cừu địch, vậy thì không thể nhân từ nương tay. Nếu không biết bọn họ ở nơi nào thì thôi, nhưng đã biết bọn họ ở gần, sao có thể mặc cho người ta sâu xé, đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Lâu Cận Thần phát hiện quan chủ ngày thường trầm mặc ít nói, giống như là một người có chứng sợ xã hội, nhưng khi thật sự gặp chuyện, lại sát phạt quyết đoán, rất tàn nhẫn. Lúc ở Đỗ Gia Trang, đối mặt với sự tức giận và không nói đạo lý của Đỗ bà và toàn bộ Đỗ Gia Trang phẫn nộ, hắn không bị dọa, trực tiếp khống chế Đỗ bà giúp mình luyện thuốc xong. Mà lúc này đây, nghe được có thể là Đỗ bà mời rất nhiều người tới đối phó mình, hắn lập tức quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường. Lâu Cận Thần, mấy ngày nay, ngươi cũng không được nghỉ ngơi, vất vả cho ngươi rồi. Lâu Cận Thần nhìn quan chủ giống như có chút ngượng ngùng nói ra mấy lời này, không khỏi có chút khó thích ứng với sự quan tâm bất thình lình này. Hắn cảm thấy quan chủ vẫn nên ngồi ở nơi đó cao lãnh một chút thì tốt hơn, sự quan tâm này có hơi miễn cưỡng. Quan chủ có việc gì thì xin hãy phân phó. Lâu Cận Thần nói, ta biết ngươi hồi sáng đã đấu pháp hai lần, chắc hẳn đã mỏi mệt rồi. Nhưng đêm nay là một cơ hội tốt để một lướt bắt hết bọn họ, nếu như kéo dài tới ngày mai, bọn họ sẽ biết có người chết. Có thể sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, cho nên đêm nay, còn muốn ngươi vất vả một chuyến, ngươi mang theo đèn này đi, sẽ có chiếu ứng. Nói tới đây, hắn dừng một chút, sau đó lên tiếng giải thích, vốn việc này bổn quan tự mình ra tay sẽ thỏa đáng hơn. nhưng thuốc luyện thành ở Đỗ Gia Trang so với dược lực trong tưởng tượng của bổn quan thì lớn hơn không ít, khiến bổn quan gần đây không tiện thi pháp. Đương nhiên, bổn quan cũng sẽ không để cho ngươi đi không một chuyến, sau khi trở về, sẽ tặng ngươi một đoạn phương pháp luyện kiếm. Lời nói của quan chủ làm cho Lâu Cận Thần mừng rỡ, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn, đối với hắn mà nói. Hỏa Linh Quan hiện tại chính là nhà của hắn, đám người Đỗ bà bà đến trả thù, muốn phá hủy Hỏa Linh Quan chính là phá hủy nhà của hắn. Nghĩ tới đây, Lâu Cận Thần đột nhiên nghiêm túc nói, quan chủ, ta là đệ tử của ngươi, ta đã từng nói, sẽ coi Hỏa Linh Quan như nhà của mình. Có người muốn gây bất lợi cho Hỏa Linh Quan, ta tất nhiên sẽ phải đi thanh trừ, quan chủ không cần vì thế mà tặng ta lợi ích đâu. Lâu Cận Thần nói xong, ngược lại làm cho quan chủ có chút ngoài ý muốn, hắn quay đầu lại đánh giá Lâu Cận Thần một phen rồi nói, đã là đệ tử của ta, vậy thì ta càng phải truyền pháp quyết cho ngươi. Nói dứt câu, hắn từ trên bàn bên cạnh cầm lấy ngọn đèn mà Lâu Cận Thần từng mang vào Mã Đầu Pha, đưa cho Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần cười nói, tạ sư phụ truyền pháp. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 47, Thanh Sơn Ô Uế 3. Lâu Cận Thần rõ ràng cảm giác được, những lời vừa rồi đã làm cho mối quan hệ của hai người kéo gần hơn không ít. Vốn dĩ giữa bọn họ, tuy là thầy trò, nhưng có vài phần cảm giác thuê mướn, một người là không có chỗ an thân, tìm một chỗ đặt chân, một người là mới đến, cần có người hỗ trợ làm chút chuyện. Quan hệ giữa người với người là gần hay xa, đều dựa vào trao đổi và giao tiếp, chỉ cần một ánh mắt y, vài câu nói. Một bữa rượu là có thể trở thành bạn tốt, điều này chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mọi người, bởi vì mọi người sợ giao tiếp, rồi lại khát vọng có bạn bè. Lâu Cận Thần mang theo đèn ra cửa, lại đi vào trong phòng nhìn người thợ săn trẻ tuổi kia, nói với hắn, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta sẽ tới sơn cốc mà ngươi nói để xem một chút. Nếu như thúc thúc của ngươi còn sống, ta sẽ thử cứu hắn, nếu như hắn đã chết, vậy thì cũng không còn cách nào khác. Thợ săn trẻ tuổi cảm kích gật đầu, Lâu Cận Thần phát hiện hắn có thể là mệt mỏi và sợ hãi thoát lực, vết thương trên người phần lớn là bị bụi gai trong núi đâm bị thương cùng với bị ngã. Lâu Cận Thần cầm đèn và kiếm đi ra ngoài quan sát, dậm chân, dưới chân hình như có mây khói nâng lên, xông vào trong ánh trăng trên ngọn rừng, sau đó nếp không rời đi trong ánh trăng và gió đêm. Hắn nếp không về phía phương vị đại khái mà thợ săn nói, nhưng hắn cũng chú ý che giấu thân hình, thường xuyên bay qua bóng râm của cây cao. Sau khi vượt qua một ngọn núi thì đã nhìn thấy sơn cốc, đèn đuốc sáng ngời, có vẻ như là có người ở, hắn cẩn thận dừng ở gần đó, ghé vào một chỗ trên tán cây, nhìn vào trong cốc. Chẳng qua sau khi thấy rõ tình cảnh, ở trong cốc, trong lòng một mảnh băng hàn. Có đôi khi con người nhìn thấy người khác đang làm một chuyện ác nào đó, sẽ phẫn nộ, sẽ muốn ngăn lại, nhưng nhìn thấy có người đang làm những chuyện thương thiên hại lý, đa số đều sẽ sợ hãi, sẽ khiếp đảm. Bởi vì những điều bọn họ làm đã vượt qua suy nghĩ của người bình thường, vượt qua giới hạn lương tri có khả năng khoan dung, mà càng như vậy sẽ càng khiến cho người ta hoảng sợ không biết phải làm sao. Lâu Cận Thần đã từng suy đoán một thế giới sau khi ra khỏi thành là sẽ không còn luật pháp. Nhất định có rất nhiều người sẽ làm chuyện ác, nhưng lúc được tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn không nhịn được mà kinh hãi. Hắn nhìn thấy đống lửa trong sơn cốc được thắp sáng, có một người bị lột sạch treo ở nơi đó. Có người đang cắt từng miếng thịt trên người hắn, sau đó đặt ở trên một miếng sắt rồi nướng lên. Mà máu trong cơ thể người bị treo kia giống như đã bị rút sạch, đặt trong một cái bình, mấy người trước mặt vây quanh đống lửa, mỗi người một chén, trong chén tất cả đều là máu. Lâu Cận Thần nhìn ra người này chính là người thợ săn lớn tuổi bị bắt kia, mà trừ hắn ra, trong rừng còn truyền tới tiếng râm loạn và những tiếng thét chói tai. Đột nhiên có một nữ tử quần áo xộc xệch từ trong bóng tối chạy ra, muốn chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bị người đuổi theo. Nàng ta bị đè ngã xuống đất, bị người nọ làm chuyện dâm đãng ngay tại nơi ấy. Sau khi cảm giác kinh hoàng lúc đầu trôi đi, trong lòng Lâu Cận Thần lập tức xuất hiện sự tức giận và thương hại. Thời loạn thế mạng người như kiến, thế giới này còn có quỷ thần tồn tại song song, tu sĩ như thần như quỷ. Tu sĩ như yêu như ma, người bình thường còn sống, tất cả đều dựa vào vận may và sự nhẫn nại. Hắn âm thầm đếm, trong ánh lửa và trong bóng tối, tổng cộng có hơn 10 người, trong đó còn nghe thấy giọng nói của Đỗ bà bà. Đợi đến ngày mai, mặc kệ nhân kiêu đạo hữu có tới hay không, chúng ta đều xuất phát, trực tiếp đánh vào Hỏa Linh Quan. Thân thể Hỏa Linh đạo nhân kia liền giao cho Hà đạo hữu, nghĩ đến tương lai nhất định có thể luyện thành một cỗ đồng giáp thi. Giọng nói này chính là của Đỗ bà bà. Ở trong sơn cốc trong rừng, dựng một tòa nhà đơn giản trên cây, có mấy người ngồi ở chỗ đó, bọn họ không ăn thịt nướng bên kia, cũng không làm chuyện bỉ ổi với những nữ tử bị cướp đoạt đến đây, mà pha một bình trà, ngồi vây thành một vòng. Trà kia là do Đỗ bà bà cất giữ, có tác dụng tẩm bổ thần hồn. Mà người ngồi ở vị trí đứng đầu, người nọ cả người âm lãnh, vẻ mặt kiêu căng, đây chính là chủ lực mà Đỗ bà bà đã trả một cái giá rất đắt để mời tới đối phó với Hỏa Linh đạo nhân. Hắn tên là Triều Toàn, là người tới tiếp nhận thứ âm quán trong tù Thủy Thành. Trước đó vài ngày, quán chủ thứ âm quán đã chết ở Mã Đầu Pha, mấy đệ tử cũng không học được bao nhiêu bản lĩnh, cho nên tổng quán trong phủ thành đã phái một thứ âm sư xuống. Trước khi đến đây hắn đã từng nghe nói về Hỏa Linh Quan, nhiều người như vậy đi vào, cũng chỉ có duy nhất một vị đệ tử của Hỏa Linh Quan còn sống đi ra, hắn mới không tin. Chương 48, Một Kiếm Một Mạng, 1. Không phải không tin vị đệ tử đó còn sống đi ra, mà là cho rằng trong chuyện này có điều gì đó uẩn khúc. Có lẽ là những người khác và thứ trong Mã Đầu Pha đã liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương, bị tên đệ tử Hỏa Linh Quan này chiếm được chỗ hời. Hắn mới tới tù Thủy Thành, rất muốn khẳng định tên tuổi của bản thân, vừa lúc Đỗ bà bà tìm tới cửa. Lại trả thù lao, còn là đi đối phó với Hỏa Linh Quan, trong lòng nghĩ đây là chuyện vẹn toàn đôi bên. Hắn cảm thấy nếu mình có thể tiêu diệt được Hỏa Linh Quan, vậy thì thanh danh của hắn ở tù Thủy Thành chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở. Đương nhiên ngoại trừ vị thích âm sư Triều Toàn này ra, những người khác đều có pháp thuật âm quỷ đáng sợ. Người chúng không chết thì cũng sẽ bị thương, hơn nữa còn là vết thương kéo dài lâu ngày khó có thể chữa khỏi. Sao tên Trần Trùng kia còn chưa trở về? Triều Toàn nhíu mày hỏi. Đỗ bà bà cũng nhìn trái nhìn phải, phát hiện quả thật còn chưa trở về. Đối với tên Trần Trùng này, thật ra nàng cũng không quá quen thuộc, vốn là muốn mời Trần Tiếu ở phân thủy lĩnh. Trùng hợp Trần Trùng này cũng đang ở đây, sau khi nghe được lời mời của Đỗ bà, lập tức ồn ào đòi tới, Đỗ bà đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại Trần Tiếu kia lại cự tuyệt, nói cái gì mà Hỏa Linh Quan có ân với thầy trò hắn, còn hy vọng nàng và Hỏa Linh Quan có thể tiêu tan mâu thuẫn. Điều này làm cho Đỗ bà lúc ấy trong lòng tức giận không thôi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn. Có người, các ngươi nhìn xem, trên cây kia, có một ngọn đèn. Đúng là có một người, trong cốc có người xác nhận. Là vị đạo hữu kia đến để giúp đỡ sao? Kính xin hãy báo rõ danh tính, tránh để tổn thương hòa khí hai bên. Đỗ bà đã đứng dậy, đi ra từ trong ngôi nhà gỗ giản dị, nhìn thấy một người xách theo một ngọn đèn. Từ trên tán cây niếp không bước xuống, trong ánh trăng kia, đúng là phiêu giật và tiêu sái nói không nên lời. Ngay từ đầu nàng chỉ cảm thấy rất quen mắt, khi đã thấy rõ người tới là ai, sự tức giận trong lòng lập tức xông lên trên, còn không đợi nàng nói chuyện. Thanh niên cầm theo đèn bèn cất cao giọng nói, tại hạ là Lâu Cận Thần của Hỏa Linh Quan, nghe nói nơi này có yêu tà làm ô uế thanh sơn, nên đã đến đây để thanh trừ. Gió cát vang lên, cây cối yên tĩnh. Những lời này của Lâu Cận Thần khiến mọi người ở đây đều kinh hãi, bọn họ cũng không phải hạng người mới ra đời, từng người lập tức dùng các loại phương thức kiểm tra tình huống bên ngoài sơn cốc. Bọn họ cảm thấy Lâu Cận Thần không nên đến đây một mình, không ai có thể lớn mật đến mức đến đây một mình cả, không phải kẻ ngốc, thì là tự đại, về phần có, phải là loại người chân chính có bản lĩnh hay không, bọn họ hoàn toàn không tin. Một người trẻ tuổi như vậy, chỉ có một thanh kiếm, lại ở chỗ này khoác lác không biết xấu hổ, chắc chắn là ở phía sau có chi viện. Hỏa Linh Quan chủ đâu? Hắn ở nơi nào, nói cho cùng người ở đây đều không có để Lâu Cận Thần ở trong lòng. Đã thấy hắn chiến đấu ở bên ngoài Đỗ Gia Trang. Theo như cách nhìn của bọn họ, thủ đoạn thật sự bần cùng, chỉ một thanh kiếm chém tới chém lui, thậm chí có thể thấy được hắn đã cố hết sức. Bọn họ không cho rằng trong một khoảng thời gian ngắn Lâu Cận Thần có thể tiến bộ vượt bậc, cho dù là có, một người đến cũng là tự tìm đường chết. Lâu Cận Thần, ngươi dám tới đây, ta muốn lột da ngươi, móc tim ngươi ra, nhìn xem trái tim ngươi màu gì. Đỗ bà bi phẫn kêu lên, khiến Lâu Cận Thần có chút ngây người. Hắn có chút không rõ đối phương rốt cuộc là tâm tư gì mới có thể nói ra mấy lời như vậy. Sau khi Đỗ bà hô lên một tiếng, những người khác cũng mở miệng mắng hắn. mắng hắn hại tính mạng cháu trai Đỗ bà, mắng hắn không có bản lĩnh còn muốn đi cứu người, mắng quan chủ Hỏa Linh Quan cưỡng bức Đỗ bà luyện dược. Mắng quan chủ Hỏa Linh Quan rõ ràng đáp ứng đi cứu người, lại chính mình không đi chỉ để cho đệ tử đi, chậm trễ thời gian, nhát gan như chuột. Mắng hắn ở bên ngoài Đỗ Gia Trang ỷ thế hiếp người, mắng hắn ở trong Đỗ Gia Trang ăn không uống không, không coi ai ra gì. Thậm chí còn có người nói hắn động thủ động chân với cô nương đưa cơm cho hắn, dâm loạn người ta ngay tại đó. Lúc đầu Lâu Cận Thần nghe còn cảm thấy tức giận, nhưng sau đó lại chỉ muốn cười, sau đó lập tức cười ra thành tiếng, cười đến mức đám người kia đều im lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười của Lâu Cận Thần. Ác đồ, ngươi cười cái gì? Có người chỉ vào Lâu Cận Thần lớn tiếng hỏi. Lâu Cận Thần ngừng cười, sau đó chỉ vào sơn cốc này nói, vô luận các ngươi mắng ta thế nào, cho dù đó đều là sự thật, cũng không bằng một phần một vạn những điều các ngươi làm. Các ngươi nhìn xem, ăn thịt người, gian dâm, rồi phương pháp mà các ngươi tu luyện, người nào người nấy đều vô cùng tàn nhẫn, lấy huyết nhục hồn phách làm thức ăn, các ngươi không phải người, là yêu ma. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 49, Một Kiếm Một Mạng, 2. Các ngươi đổi trắng thay đen, không phân biệt thị phi, sống tiếp cũng chỉ là dơ bẩn trên thế gian, là cặn bã. Đỗ bà, sư phụ ta lệnh ta đi cứu cháu trai của bà, ta ngựa không dừng vó, mang theo hai nắm cơm, một bình nước rời đi. Sau khi bước vào mã đầu pha, cháu trai của bà đã chết từ lâu rồi, bất kể là ai đi cứu, đều chỉ có thể mang về thi thể cháu trai của bà. Sư phụ ta thông cảm cho bi thống của bà, lúc ở Đỗ Gia Trang, mặc cho bà nhục mạ, nhưng bà lại cho rằng thầy trò chúng ta dễ bắt nạt. Bà không phân tốt xấu, đem cái chết của cháu trai bà giận chó đánh mèo lên người sư phụ ta, muốn giết sư phụ ta để tiết hết những áy náy và phẫn nộ trong lòng bà. Nếu bà muốn nổi điên, thì tự tìm một chỗ không người phát điên là được, lại tới trêu chọc Hỏa Linh Quan ta, hôm nay sẽ cho bà biết Hỏa Linh Quan không phải là thứ mà bà có thể chọc vào được. Lâu Cận Thần một hơi nói nhiều như vậy, những người đó nghe xong, cả đám nổi giận, có người giận dữ nói, một hậu bối như ngươi, lại nói chúng ta như vậy, có thể thấy được là một người không có chút giáo dưỡng nào. Không cần nói nhảm với hắn làm gì, trước hết để bố đại phong của ta nhìn xem hắn có bản lĩnh gì mà dám một mình tới nơi này dõng dạc. Người vừa nói là một kẻ mặt dỗ còn khá trẻ, trên lưng đeo một chiếc túi màu đen khá tô. Danh hiệu của hắn là bố đại phong, tổ tiên là người nuôi ong, nhờ cơ duyên mà học được một quyển thuật pháp Hoạn Phong Dịch Phong, từ đó, nhà bọn họ cũng trở thành tu gia của huyện Tù Thủy này. Mà từ nhỏ đi theo phụ thân đi tham u tầm huyệt, gặp qua không ít tu sĩ. Hắn rất rõ ràng, nếu để cho người tu kiếm thuật tới gần người sẽ là nguy hiểm rất lớn. Hắn từ nhỏ đi theo phụ phân khám phá những hang động hẻo lánh, gặp không ít tu sĩ nên hắn biết rõ điều này. Nhưng nếu đánh xa, sẽ bớt đi rất nhiều nguy hiểm, mà nếu có thể có phương pháp quần kích, phần thắng càng tăng nhiều hơn. Nhiều năm qua, hắn không ngừng khám phá những hang động hẻo lánh, tìm linh tài để bồi dưỡng bầy ong sát thủ này, đang chờ nổi tiếng. Lúc này theo hắn thấy Lâu Cận Thần hẳn là hòn đá kê chân tốt nhất. Hắn cởi túi vải trên lưng, một đàn màu đen bay ra, trong đoàn có nhiều chấm đỏ. Đàn màu đen đó gồm nhiều con ong sát thủ to bằng nắm tay của trẻ con, chấm đỏ là đầu của chúng. Vốn toàn thân chúng đều có màu đen, lại bị hắn nuôi dưỡng khiến đầu biến thành đỏ thẫm. Những người có hiểu biết về cổ trùng đều biết rằng người bình thường bị ong sát thủ chích sẽ chết. Bọn ong này còn biết cả ăn thịt người. Hơn nữa pháp thuật bình thường căn bản không cách nào ngăn cản được chúng. Ngay cả những người đi cùng bố Đại Phong, cũng nhiều người đã thay đổi sắc mặt. Trong lòng Lâu Cận Thần cẩn trọng, hắn cũng không coi thường kẻ địch. Nhìn từng con ong đen lao về phía hắn với đôi cánh đang rung động phát ra âm thanh vo vo, Lâu Cận Thần sớm đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Đèn đặt trên tảng đá bên cạnh. Trong tích tắc, đầu hắn lóe lên đủ loại kiếm thức, hắn từng sử dụng qua đâm kiếm như gió. Mỗi nhát kiếm đều có thể xuyên thủng lá vàng rơi, nhưng hắn không chắc mỗi một kiếm đều có thể đâm trúng một con ong sát thủ. Bỗng, một kiếm thức đã luyện qua hiện lên trong tâm trí hắn, Thái Cực kiếm thức. Thái Cực Họa Quyển, trong đó vân kiếm thức khá giống với thức mở đầu phi kiếm hắn đã tập qua lúc trước. Lúc này hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều. Hắn từng nghe một võ giả, người đã đi qua vô số sinh tử, nói qua một câu, trước khi ra tay càng nghĩ đến nhiều thủ pháp, chết càng nhanh. Vốn có chút thấp thỏm, nhưng khi chúng đến gần, kiếm hắn hướng ra ngoài một cách tự nhiên, nên đón với một trong số chúng, đâm mạnh vào cơ thể. Lực quá mạnh, con ong đen lớn chịu lực văng ra. Mỗi con đều có lớp vỏ cực kỳ cứng chắc. Lâu Cận Thần ngay lập tức hiểu, dù kiếm đâm chúng, chưa chắc có thể giết chúng. Hắn rất rõ ràng, sức mạnh của kiếm đều phải tập trung ý niệm để luyện thành kiếm ý, cho nên không phải mỗi kiếm đều có thể giết một con. Tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ thoáng qua, kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra đã cảm nhiếp âm dương, ánh trăng cuộn thành khí lưu, hơn 10 con ong đen hung lệ kia bị cuốn vào trong đó. Lúc đầu, ong đen còn có thể phá tan khí lưu. Chân như đang bước lên một hoa sen, Lâu Cận Thần liền nhẹ nhàng nhanh chóng lui lại. Khí lưu ánh trăng kia theo vòng kiếm càng ngày càng mạnh mẽ, từng vòng sóng như kiếm xẹt vào hư không, lưu lại dấu vết. Cuối cùng, khi Lâu Cận Thần lùi đến bước thứ tư, trong cơn sóng ánh trăng vang lên tiếng kiếm rít. Những con ong sát bị cuốn vào vòng xoáy như những chiếc lá rơi, không cách nào bay ra ngoài được, bị ánh trăng nhốt lại, nghiền thành từng mảnh. Chương 50, một kiếm một mạng, 3. Đương nhiên, ánh trăng không thể giết con ong đen có lớp vỏ dày như giáp này. Thế nhưng từng tia ánh trăng kia đều là một tia kiếm quang. Phía đối diện, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Nhất là Bố Đại Phong, hắn kêu lên đầy tiếc nuối, từ nhỏ hắn đã nuôi một túi hơn 10 con ong sát thủ, vốn muốn nổi tiếng, lại trong khoảnh khắc bị một người một kiếm nghiền nát, làm sao có thể không đau. Trước khi những người khác kịp lên tiếng tiếp tục khiêu chiến, kiếm trong tay Lâu Cận Thần như có ma lực, tạo ra một vòng xoáy ánh trăng hướng ngược lại, lao mãnh liệt về phía bọn họ. Nguyệt quang khí lưu, nhìn từ xa vừa đẹp đẽ vừa huyền ảo, nếu không hướng về phía mình thì càng đẹp hơn. Khi sóng ánh trăng lao như bão về phía họ, họ lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Mười mấy con ong sát thủ rơi vào trong con sóng, đã bị kiếm nghiền nát. Nguyệt quang khí lưu cuồn cuộn vọt tới, mọi người mơ hồ nhìn thấy dưới ánh trăng có một người theo sát phía sau. Mơ hồ nhìn thấy kiếm trong tay người đó không ngừng chuyển động, vừa như đang dẫn đường cho khí lưu, vừa khiến dòng khí không tiêu tán. Có lẽ nguyệt quang khí lưu đã che giấu thân hình của Lâu Cận Thần, khiến mọi người chỉ có thể nhìn thấy lúc hắn đi tới, một bước vung kiếm, một bước biến mất. Lâu Cận Thần hướng khí lưu đến những người đó, trong nháy mắt, hắn theo làn khí lưu, kiếm trong tay di động dẫn dắt vòng khí lưu, cả người thuận theo. Như cá bơi trong thủy triều, vô cùng linh động, lại như mọc đầy gai, kiếm quang lóe sáng, không ngừng khơi ra ánh trăng rơi vào trong đó. Giả thần giả quỷ. Một, người không kiềm chế được nóng nảy mắng. Rồi đột nhiên, hắn há mồm nôn khan, muốn nôn ra cả dạ dày, gân xanh trên cổ nổi lên, mặt ửng hồng, như hít thở không thông. Oa, hắn phun ra một thứ giống như máu, thứ kia như một đứa bé màu đen chưa phát triển hoàn toàn. Trong nháy mắt rơi xuống đất, nó lập tức phát ra tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc như có ma lực, khiến tim người nghe đập nhanh. Tốc độ bò trên đất của nó cũng rất nhanh. Khí lưu cuốn qua, Hắc Anh bị một ánh kiếm đánh trúng, phân thành hai nửa, tiếng khóc liền im bặt. Người đàn ông nôn ra Hắc Anh kia mở to hai mắt, cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống. Anh phụ. Đỗ bà bà hét lên, người này từ nhỏ đã quen biết với bà, phương pháp tu là vị trung anh nhi pháp. Một đứa bé được luyện chế bằng phương pháp bí mật, giấu trong bụng, lớn lên cùng nhau, nên bọn họ tuy rằng tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng Đỗ bà đã già, hắn vẫn là hình dáng trung niên. Lúc bà đi mời, đối phương không nói hai lời liền đồng ý, không ngờ, hắn lại chết trước. Hãy xem diệu pháp của ta. Một người khác giơ tay lên, bắn ra một tia sáng, ánh sáng theo gió bay về phía Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy một luồng sáng chói mắt, đột nhiên lao tới, hắn không nghĩ nhiều, kiếm trong tay theo tâm ý vung lên, một tiếng giòn vang. Ánh sáng chói mắt bị cắt xuyên qua, một khối ngọc rơi xuống đất, vỡ vụn, ánh sáng phía trên mở đi. Khí lưu dâng trào khiến mọi người bị tản ra tứ phía, Lâu Cận Thần trong lòng mừng rỡ, vung kiếm trong tay lên, người đi như thanh kiếm, kiếm khiển khí lưu, như cá trong sóng, sóng gió cuốn lên bao phủ hết thảy. Một người đang tránh sóng chỉ nhìn thấy kiếm quang chợt lóe, bên người liền có thêm một người, trong lúc biến động bất ngờ. Hắn đứng không vững, một vệt kiếm quang xẹt qua cổ của hắn, Lâu Cận Thần nhận ra hắn chính là kẻ dâm tặc đã truy đuổi cô gái chạy trốn kia. Sau khi dùng kiếm chặt đầu tên đó, Lâm Cận Thần vẫn không dừng lại, người kiếm hợp nhất trong gió, thân hình biến ảo linh động, thêm vài phần quỷ dị khó lường. Xoay tròn, chuyển qua mấy người, một kiếm giết chết, không một ai ngăn cản được, tất cả pháp thuật bọn họ vội vàng phát ra hoặc bị thổi tán hoặc bị kiếm nghiền nát, một kiếm giết chết. Đột nhiên, có vài thi thể từ dưới đất trồi lên, không hề thối rữa. Cả người chúng được bao phủ bởi tầng tầng lớp kén dày như đồng xu, làm cho người ta vừa nhìn lập tức nghĩ đến cơ thể cứng rắn. Lâu Cận Thần đang đắm chìm trong kiếm thuật, khi cương thi xuất hiện, hắn càng thêm phấn khích, kiếm trong tay vung lên theo ánh trăng. Hắn cảm giác được khi huy động kiếm phải cố hết sức, nhưng khi sóng chiều Nguyệt Hoa vung lên người cương thi, kiếm đâm vào mi tâm nó. Nguyệt Hoa tùy kiếm rơi xuống, bao phủ nó, trong ánh trăng có kiếm ý nồng đậm của Lâu Cận Thần, cương thi liền ngã xuống. Người luyện thi kia vô cùng bất ngờ, hắn hiểu rõ hơn ai hết, ngoại trừ pháp thuật chí cương chí dương, cương thi hắn luyện căn bản không e ngại những pháp thuật khác, lại càng không sợ vết đâm của đao kiếm, nhưng chúng lại ngã dưới kiếm của Lâu Cận Thần. Trên thi thể, có vô số vết kiếm tinh mịn. Cơ thể của Lâu Cận Thần không ngừng xoay theo gió, ánh trăng tụ xung quanh thân hắn. Đối với những người đó, Lâu Cận Thần như sát thần trong trăng, người thoát ẩn thoát hiện, kẻ bên trái mới ngã xuống đất, người bên phải đã kêu thảm thiết. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.